Chương 6, Cổ Nộ Hạ Đại Tân Sinh. Xin lỗi, xin cho một ít xin lỗi, chúng ta không có thời gian, xin cho một cái Cổ Nộ Hạ thôn bên trong. Lưỡng đạo thân ảnh nhỏ gầy chính nhất đường chạy như điên, vội vã hướng nhị dạ trường học chạy đi. Không cần phải nói, cái này lưỡng đạo thân ảnh gầy nhỏ chủ nhân, chính là Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito. Mà bọn họ sở dĩ muốn như thế vội vã chạy tới nhị dạ trường học, toàn bộ bởi vì Uchiha Obito một đường bẩn thần nguyên nhân, lúc này bọn họ liền muốn đến muộn. Đang quan sát nguyên tắc kịch tình thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha Obito là đến trễ đại vương, nhưng là hắn vẫn có chút nhỏ xem Uchiha Obito đến trễ công lực. Những cái này hoang đường lý do, hoàn toàn không phải Uchiha Obito hư cấu đi ra, dọc theo con đường này Uchiha Nguyệt tận mắt thấy, Uchiha Obito không để ý thời gian làm việc tốt, cuối cùng đưa tới hai người ở gần sát lúc báo danh gian thời điểm, mới miễn cưỡng chạy tới nỉ dạ trường học trước. Hô! Rốt cuộc đuổi kịp một đường chạy như điên, Uchiha Obito sắc mặt hơi có vẻ đỏ ửng, xoa xoa cái chán chạy xuôi xuống vết mồ hôi, cảm thán liên tục. Bất quá, tương đối với Uchiha Obito chật vật mà nói, Uchiha Nguyệt tình huống tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt không phải hồng khí không phải hồn hển nhìn Uchiha Obito. Dù sao, Uchiha Nguyệt đã chọn khổ tu thời gian 2 năm, muốn lại như vậy chạy như điên cũng có thể làm cho hắn chật vật nói. Cái kia kiên trì khổ tu chính là một cái chê cười. Đón lấy, làm Uchiha Obito hơi chút cảm thán vài câu về sau, hắn chợt thấy Uchiha Nguyệt đang cho đã mắt nụ cười xem cùng với chính mình, sắc mặt không khỏi bởi vì xấu hổ trở nên càng thêm đỏ nhuận đứng lên. Uchiha Obito phi thường tin tưởng, muốn không phải là bởi vì lời của mình, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không khả năng đối mặt bị trễ vấn đề, càng là không cần một đường chạy như điên đến nơi đây. Tuy là, ở Cổ Nộ Hạ thôn bên trong có thể nhận ra hai người đích sắc rất ít người, nhưng là Uchiha Nguyệt dù sao cùng hắn cùng nhau chật vật chạy tới nỉ dạ trường học. Chật, Uchiha Obito liền tràn đầy áy náy nói ra, thực sự là xin lỗi, Nguyệt, muốn không phải là ta, ngươi căn bản không cần như vậy. Không sao. Biết Uchiha Obito chỉ là ban đầu với hảo tâm trợ giúp người khác, vì có thể có được Cổ Nộ Hạ thôn dân nhận đồng. Uchiha Nguyệt mỉm cười khoát tay áo, nói ra, chúng ta không phải là không có đến trễ sao cho nên ngươi không cần nói xin lỗi, Obito. Hơn nữa, nếu chúng ta đã là bằng hữu, cũng không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ liền xin lỗi đi ngươi nói đúng. Nguyệt chúng ta đã là bằng hữu Uchiha Obito vốn chính là một cái to thần kinh người. Thấy Uchiha Nguyệt không có chút nào lưu ý, lập tức lại thuộc lạc nắm ở bờ vai của hắn. Không để ý chút nào lo người bên ngoài ánh mắt khác thường, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng Uchiha Nguyệt bắt đầu trò chuyện. Bất quá, đang cùng Uchiha Obito nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt không có quên quan sát chu vi cùng nhau đến đây báo cáo những cái này bạn cùng lứa tuổi. Dù sao, cùng Uchiha Obito đồng nhất thời kỳ tiến nhập nhị dạ trường học tu luyện nhị dạ, tuyệt đại bộ phân đều là Cổ Nộ Hạ thôn nạ dù tổ đây chỉ bất quá. Uchiha Nguyệt đã sớm biết Hạ Tặc Cả Cả Sĩ đã trước hắn một bước tiến nhập nhị dạ trường học, hiện tại đã là nhị dạ trường học nổi tiếng thiên tài, cho nên ở chỗ này là tuyệt đối không thể nào thấy được Hạ Tặc Cả Cả Sĩ vị này danh nhân. Bất quá, ngoại trừ Hạ Tặc Cả Cả Sĩ ở ngoài, Uchiha Nguyệt ngược lại là thấy được rất nhiều quen thuộc mặt mũi, những người này toàn bộ ở trong nguyên tắc trở thành Cổ Nộ Hạ thôn lực lượng trung kiên. Thật giống như ở Uchiha Nguyệt phía trước, đứng một gã người xuyên lục sắc quần áo nịt ra hỏa, không cần phải nói Uchiha Nguyệt cũng có thể đoán được, hắn phải là Hạ Tặc Cả Cả Sĩ vĩnh viễn đối thủ, sau này được gọi là Cổ Nộ Hạ Thương Lam Dã Thú Gai. Mà ở gai bên cạnh, Sazuto Bì Ả Sủ Mạ cùng Rổ Hỉ Cụ Hệ Mấy thân ảnh cũng xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, chỉ là Uchiha Nguyệt không nghĩ tới, Sazuto Bì Ả Sủ Mạ cùng Rổ Hỉ Cụ Hệ Mấy quan hệ, hiện tại đã tốt vô cùng. Chắc không được xả dù tổ bì ạ sủ mà có thể đem rổ hỉ cù hệ nảy cái bụng đều làm lớn. Hơn nữa, nguyên tắc bên trong chứ danh nhân vật trong vợ kịch còn không chỉ chừng này, tỉ như Shizanu Ai Gần Mạ, ẹ bị đợi ngày sau nổi danh ní ra, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Chỉ là, giữa lúc củ trí Hạ Nguyệt nhìn những cái này quen thuộc nhân vật trong vợ kịch, hơi có chút xuất thần thời điểm, hắn chợt phát hiện đủ trí Hạ ổ bị tổ cái kia thao thao bất tuyệt thanh âm ngừng. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hơi lộ ra khốn hoặc nhìn về phía Uchiha Obito lúc, hắn dĩ nhiên phát hiện đủ trí hạ ô bị tổ đang theo dõi viễn phương kinh ngạc xuất thần, sắc mặt so với trước kia lại trở nên hồng nhuận vài phần. Theo ủ trí hạ ô bị tổ con mắt nhìn qua, tiếp lấy ủ trí hạ nguyệt liền lộ ra quả thế biểu tình. Thì ra, ủ trí hạ ô bị tổ nhìn sang phương hướng, đang đứng một gã khả ái nữ hài, không cần phải nói, cô gái này chính là ảnh hưởng ủ trí hạ ô bị tổ cuộc đời lâm. Này, ô bị tổ, tỉnh lại đi cùng ủ trí hạ ô bị tổ quan hệ đã phi thường thục lạc. Uchiha Nguyệt buồn cười gõ một cái đầu của đối phương, nói rằng: "A, làm sao vậy? Nguyệt là của chúng ta đạo sư tới sao đột nhiên bị Uchiha Nguyệt cắt đứt tâm tư?" Uchiha Obito cuống quýt hô to lên tiếng, làm cho người chung quanh toàn bộ ánh mắt tỏa qua đây, trong lúc nhất thời cười vang càng là bên tai không dứt. Uchiha Obito dù sao chỉ là 4 tuổi hải tử, có nhiều người như vậy cười nhạo hắn, sắc mặt càng là giống như chín muồi quả táo giống nhau, đỏ bừng thông hồng. Nhìn Uchiha Obito phản ứng lớn như vậy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác phi thường buồn cười, liền mỉm cười nói ra, không phải đạo sư tới, mà là ngươi một mực nhìn chằm chằm một nữ hài tử xem, không phải cảm giác có chút quá mức sao? Uchiha Nguyệt mấy câu nói, làm cho Uchiha Obito càng thêm xấu hổ đứng lên, tiếp lấy liền túi đầu không có ý tứ nói cái gì nữa. Ngược lại là Uchiha Nguyệt thấy thế, dùng cánh tay nhẹ nhàng thọt Uchiha Obito, tiếp tục nói ra, này, Obito, cô gái kia thật đẹp mắt, ngươi là thích nàng sao mới có? Mới không có, chỉ là nói tới chỗ này, xấu hổ Uchiha Obito cũng không biết nói cái gì cho phải, túi đầu càng lộ vẻ ngượng ngùng đứng lên. Mà Uchiha Nguyệt cũng không có nghĩ đến, lâm mị lực đã vậy còn quá lớn, dĩ nhiên để tự lai thuộc Uchiha Obito đều biến thành như vậy. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi cảm thán, hổ ca nghi dạ thế giới hải tử đều tương đối sớm thủ. Phải biết, coi như là ở Uchiha Nguyệt ở kiếp trước thời điểm, hắn vẫn ở 14 tuổi thời điểm mới có đối với phái nữ ngông lung tình cảm đây. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt thấy Uchiha Obito xấu hổ rất có ý tứ, phải ra khỏi nói tiếp tục trêu đùa vài câu thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại phát hiện có mấy đạo bóng người, đang hướng mình và Uchiha Obito phương hướng đã đi tới. Những thứ này đi tới tên, đồng dạng là nhị dạ trường học báo cáo thành viên, cầm đầu cái tên kia càng là thấy được, lại có một đầu màu bạc trắng tóc, không có từ trước đến nay để Uchiha Nguyệt nghĩ tới hạ tạc cả cả xì răng rớp. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt người trước mặt hiển nhiên không thể nào là hạ tạc cả cả xì, bởi vì hạ tạc cả cả xì không có khả năng có hắn như vậy phách lối thái độ. Hai mắt tràn ngập khinh thường nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, cái kia sở hữu mái tóc dài màu trắng bạc ra hỏa trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, dùng sức đem cúi đầu xấu hổ Uchiha Obito đẩy ngã một bên, khoe miệng càng là dương lên một đùa cợt nụ cười, lạnh lùng nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên chính là Uchiha bộ tộc nổi danh thiên tài, Uchiha Nguyệt chứ? Ừ, lúc này, Uchiha Nguyệt hơi tế mị nổi lên hai mắt, cẩn thận đánh giá đối phương, nói ra, ta là Uchiha Nguyệt, ngươi là ai? A. Quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, thậm chí ngay cả danh hiệu của ta cũng không biết nghe được. Uchiha Nguyệt sau khi trả lời, tên kia sở hữu mái tóc màu trắng bạc thiếu niên lập tức âm dương quái khí nói ra, ta go y hạ tạc đoạn thủy, nhân xưng đêm tối chi nhận, là hạ tạc nhất tộc nhị giả. Nghe nói Uchiha nhất tộc thiên tài liền muốn nhập học, ta là cố ý tới nhìn một cái trong truyền thuyết Uchiha Nguyệt, rốt cuộc là bộ dáng gì đấy. Vừa nói, hạ tạc đoạn thủy lại là khinh thị một cái. Cười, lạnh rên một tiếng nói, bất quá, hiện tại xem ra, Uchiha nhất tộc thiên tài, bất quá như vậy thôi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.